Sủng phi của hoàng đế. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới gốc cây liễu rủ bóng bên bờ sông, muôn vàn đèn hoa sen trôi lững lờ trên mặt nước, lấp lánh như dải ngân hà. Chỉ tiếc người đứng bên sông không phải tình nhân, mà là người dưng ngược lối Ngu Ninh hàn huyên với Lục Thừa Kiêu vài câu, vô tình nhìn về phía đằng xa, kinh ngạc phát hiện Thẩm Thác đang đứng cách đó không xa nhìn nàng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, u ám, Ngu Ninh thoáng chốc chột dạ, nhưng rồi lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói chuyện với Lục Thừa Kiêu. Nàng trò chuyện với bạn cũ sau một năm không gặp thì có gì là sai, không có gì phải chột dạ cả. Ngược lại là Thẩm Thác hành động mờ ám, chẳng ra làm sao. Hắn còn dám tức giận, vậy thì cứ để hắn tức giận đi, cũng nên để hắn nếm thử mùi vị của sự giận dữ xem sao. Lục Thừa Kiêu không có ý gì khác, chỉ muốn nói với Ngu Ninh vài câu, hàn huyên xong, hắn cũng không còn gì để nói nữa. Trong mắt hắn ẩn chứa sự tiếc nuối, thật ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn biết nói ra cũng vô ích. Lục gia và Tạ gia sẽ không kết thông gia, ý nguyện cá nhân của hắn không quan trọng. Thê tử đang đợi ta về nhà, vậy nói đến đây thôi. Lục tướng quân, cáo từ. Cáo từ. Ngu Ninh không thể nói thêm nữa. Nàng thật sự sợ Thẩm Thác nổi giận đi tới làm loạn, bèn từ biệt Lục Thừa Kiêu, thản nhiên quay về. Lục Thừa Kiêu nhìn theo bóng lưng nàng một lúc, rồi xoay người, đi về hướng ngược lại. Thấy Lục Thừa Kiêu đi xa, Ngu Tiểu Bảo mới lon ton chạy ra, đuổi theo Ngu Ninh. A nương, người vừa rồi có thấy con không? Con và hoàng đế thúc thúc đang đợi người trong đình đó. Thấy rồi, mặt người nào đó đã đen xì xì rồi, nàng đương nhiên là thấy rồi. Thẩm Thác đi phía sau Ngu Tiểu Bảo, bước chân chậm rãi. Khí thế quanh thân hắn lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm. Nếu là người khác nhìn thấy, nhất định sẽ sợ hãi, tự hỏi xem mình đã làm sai điều gì. Nhưng Ngu Ninh không nghĩ vậy, nàng vừa nhìn thấy Thẩm Thác đã trợn mắt, vẻ mặt còn khó coi hơn cả hoàng đế. Ngu Ninh kéo Tiểu Bảo nói chuyện, chậm rãi đi về, hoàn toàn phớt lờ Thẩm Thác. Khí thế của Thẩm Thác bỗng chốc tan biến. Hắn đột nhiên nhớ ra, mình đến là để xin lỗi. Nhưng vừa nhìn thấy Ngu Ninh nói chuyện với Lục Thừa Kiêu, hắn liền không kiềm chế được cơn giận, trong lòng rất khó chịu. Cách chương.